Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Hồ Liệt Na kinh hoàng. Ta không biết, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết. Góc tường người lùn hoảng sợ kêu to, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Mau nói, nếu không ta giết ngươi. Đường Hạo cảnh cáo, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Ta, người lùn có thể là quá hoảng sợ. Hắn vậy mà trực tiếp hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Suối quẩy, Đường Hạo đem người này vứt trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía một bên khác. Bên kia cũng có một chút người sống. Đường Hạo không do dự, bước nhanh đi đến những người kia trước mặt. Trực tiếp cầm lên một tên mập, âm thanh lạnh lùng nói. Nói, chuyện gì xảy ra, là ai giết những người này? Không biết, chúng ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Những người này sớm đã sợ vỡ mật, nghe xong có người hỏi ai giết. Bọn họ lập tức dọa đến vội vàng lắc đầu. Đường Hạo liên tục hỏi mấy người, đều không hỏi ra nguyên nhân. Chủ yếu là những người kia dọa sợ. Dọa đến sớm đã nói năng lộn xộn. Cũng tại lúc này, theo bên cạnh đường đi bên trong vội vã chạy ra đến một nữ nhân. Một tay nắm chùy thủ yêu nhiêu nữ nhân. Nàng không là người khác, chính là võ hồn điện đại mỹ nữ Hồ Liệt Na. Thời khắc này nàng chính thở hồng hộc, thỉnh thoảng quay đầu xem chừng, sau đó nhanh chóng hướng phía trước chạy, trên nét mặt mang theo bối rối. Tại đường lối đường tam bọn họ thời điểm, Hồ Liệt Na nghi ngờ quay đầu nhìn bọn họ liếc một chút. Bất quá Hồ Liệt Na không có quá nhiều dừng lại, mà chính là vội vã trốn hướng nơi xa. Đường Hạo nhìn đến đây, lập tức nói, đi, theo sau, tốt, siêu siêu. Hai người nhanh chóng chớp động, lấy tốc độ cực nhanh không ngừng tiến lên, rất mau cùng lên Hồ Liệt Na. Bởi vì Đường Tam không có đi võ hồn điện, hắn cũng không nhận ra Hồ Liệt Na, cho nên song phương người nào cũng không nói gì. Các loại chạy đến thành trì một góc nào đó về sau, xác nhận chung quanh an toàn sau khi, Hồ Liệt Na lúc này mới nhìn về phía hai người. Vì cái gì theo ta? Các người không giống như là đọa lạc giả, càng giống là lịch luyện gia tộc con cháu. Đúng, ta xác thực đến rèn luyện. Ta muốn hỏi một chút, vì cái gì trong thành người đều sợ đến như vậy? Vì cái gì rất nhiều người bị giết? Sát lục chi đô ngoại thành bị tàn sát, vì cái gì không có người quản? Nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đường Tam nhanh chóng hỏi lên tiếng, rất muốn biết đến cùng thế nào. Là một cái gọi Lý Hiên tân nhân giết đến, đều là Lý Hiên làm. Người này thật sự là quá điên cuồng, liền sát lục chi vương sứ giả cũng dám truy sát. Sát lục chi đô bất luận kẻ nào, hắn gặp một cái giết một cái. Hồ Liệt Na nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt lóe qua một chút sợ hãi. Lý Hiên, ngươi thấy là hắn làm sao? Hắn tại sao muốn giết những người này? Ta nhớ được sát lục chi đô ngoại thành, chỉ cần nộp lên hoàng tuyền lộ là có thể đổi lấy sinh tồn thời gian. Chẳng lẽ sát lục chi vương mặc kệ? Đường Hạo thanh âm trầm thấp hỏi thăm. Làm sao lại mặc kệ? Lý Hiên bên ngoài thành triển khai giết hại thời điểm, sát lục chi vương phái rất nhiều cao thủ cùng hộ vệ đội, đồng thời từ giết hại sứ giả tự mình dẫn đội đi ngăn cản Lý Hiên. Thế nhưng là Hồ Liệt Na nghĩ đến trước đó nhìn thấy cái kia điên cuồng tràng cảnh, cái kia tùy ý ngang dọc, tùy ý giết hại bóng người, nàng đánh tâm lý cảm thấy e ngại. Nhưng mà cái gì? Đường Tam vội vàng truy vấn. Thế nhưng là, có thể là trừ sát lục chi vương sứ giả, những người khác chết rồi, tất cả đều bị nhất kích tất sát. Cái kia Lý Hiên cứ thế mà theo ngoại thành giết vào đến nội thành, một đường giết rất nhiều người. Nếu như không phải hắn mệt mỏi muốn ngủ, nội thành đã bị hắn giết không sai biệt lắm. ta khuyên các ngươi mau chóng rời đi nơi này. Gặp phải Lý Hiên, các ngươi chỉ có chết phần. Hồ Liệt Na nói xong, cũng mặc kệ Đường Tam phản ứng của bọn hắn, vội vã lần nữa rời đi, bởi vì nàng có một ít gì đó không có nói. Cái kia chính là Lý Hiên khi nhìn đến nàng về sau, đối nàng cảm thấy rất hứng thú, mới định chỉ giết hại, sau đó liền bắt đầu theo nàng. Vô luận nàng dùng phương pháp gì đào thoát, Lý Hiên đều có thể nhẹ nhõm xuất hiện tại bên người nàng. Cái kia xuất quỷ nhập thần năng lực, thật sự là không thể tưởng tượng, mà vừa mới nàng tại cái nào đó trong phòng nhỏ lúc nghỉ ngơi, Lý Hiên lại xuất hiện, cái này có thể đem nàng dọa cho phát sợ, dọa đến gương mặt trắng xám, phí không ít tâm lực mới trốn đến nơi đây. Có điều nàng cảm giác nơi này cũng không an toàn, cho nên vội vã lần nữa rời đi. Tại chỗ chỉ để lại Đường Hạo cùng Đường Tam trầm mặc không nói. Lý Hiên đến tột cùng muốn làm gì? Tiểu tử này điên rồi sao? Chẳng lẽ không sợ Sát Lục Chi Vương tự mình xuất thủ sao? Đường Hạo sắc mặt nghiêm túc, nơi này Sát Lục Chi Vương phi thường cường hoành, cho dù là hắn cũng phải cho mấy cái phần mặt mũi, mà bây giờ Lý Hiên vậy mà tại nơi này đại khai sát giới, cái này thật sự là quá mức kỳ quái, làm cho người không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng không ai nói cho bọn hắn nguyên nhân, bọn họ chỉ có thể ở nơi này suy nghĩ lung tung, đoán lung tung nghi. Một bên khác, Lý Hiên tay cầm song đao, toàn thân nhuộm máu tươi từ hắc ám trong ngõ hẻm đi tới, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười nhìn bốn phía, cái kia sát khí lạnh lẽo lệnh hắn ấm áp mỉm cười biến đến cực kỳ băng lãnh, liền tựa như cái này mỉm cười tới từ địa ngục đồng dạng. Nơi này thật là địa phương tốt, nhiều như vậy tội phạm, cho ta cung cấp điểm thuộc tính, quả thực so làm nhiệm vụ đều nhanh, mà lại tội phạm số lượng nhiều như thế. Lý Hiên nỉ non, con mắt màu tím bên trong lóe qua huyết sắc, sát khí tại chung quanh thân thể hắn không ngừng dập dờn, mơ hồ có màu đỏ khí tức xâm nhập da của hắn. Bất quá, đối với mấy cái này màu đỏ vũ khí, Lý Hiên chỉ là cười lạnh, căn bản không rảnh để ý. Thậm chí hắn lần nữa nhìn về phía một bên khác Đọa Lạc giả nhóm. A, Đường Tam bọn hắn tới, chỉ sợ ngươi phải thất vọng, coi ta đem nơi này tội phạm tất cả đều giết sạch lúc, nhìn ngươi dùng cái gì lịch luyện chính mình. Như vậy tiếp tục đi. Lý Hiên trên khuôn mặt tuấn mỹ lần nữa hiện lên ôn hòa mỉm cười, giống như ấm áp xuân như gió. Có thể phía sau hắn cái kia khủng bố sát khí ngưng tụ huyết sắc thực thể, lệnh hắn phảng phất theo địa ngục đi ra tu la. Siêu, giết hại lại một lần nữa bắt đầu. Lý Hiên không quan tâm, như điên tại Sát Lục Chi Đô đại khai sát giới, không buông tha một cái Đọa Lạc giả. Bởi vì tại cặp mắt của hắn võ hồn dưới, những người này đều là thập ác bất xá tội nhân, mỗi một cái đều đáng chết, mỗi một cái đều chết chưa hết tội. Cho nên Lý Hiên vô cùng điên cuồng, không hề cố kỵ ở chỗ này đại khai sát giới, tăng lên chính mình cơ bản thuộc tính. Thời gian thì tại hoàn cảnh như vậy chậm rãi vượt qua. Rất nhanh 5 ngày trôi qua, Đường Tam ở chỗ này chờ đợi dòng dã 5 ngày, cũng triệt để nhận thức được Sát Lục Chi Đô quy tắc, minh bạch rời đi Sát Lục Chi địa phương pháp, thế nhưng là biết quy tắc lại như thế nào. Nơi này tội phạm tất cả đều bị giết sạch, hắn muốn chiến đấu tăng lên chính mình, đã không có con đường. Hắn có thể làm, chỉ có chờ đợi mới tội phạm đến. Chỉ là đối với Lý Hiên điên cuồng, Đường Tam đáy lòng cũng có chút bỡ ngỡ, bởi vì hắn tận mắt thấy Lý Hiên tại mấy tên cao thủ vây công dưới, đem tất cả mọi người phản sát, cái kia toàn thân đẫm máu đáng sợ bộ dáng, quả thực như là ma quỷ. Hắn không nghĩ ra Lý Hiên vì cái gì làm như thế, mà là giết sạch những người này, Lý Hiên cũng không có sáng tạo địa ngục lộ rời đi nơi này, mà chính là đột nhiên biến mất không thấy. Cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có Hồ Liệt Na. Hai người bọn họ tựa như bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Sẽ không còn được gặp lại. Ba ba, người cảm thấy Lý Hiên đi đâu? Mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Đường Tam nhíu mày nhìn về phía Đường Hạo. Không biết, nhưng ta biết Lý Hiên muốn nguy hiểm. Sát Lục Chi Vương chỉ sợ muốn xuất thủ. Thậm chí đã xuất thủ. Đường Hạo sâu xa nói. Sát Lục Chi Vương, ngài là nói Lý Hiên khả năng ra chuyện rồi. Đường Tam lập tức nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.